Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 59, hôn một cái đi, Tạ Thời Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi trở về đại sảnh, nhịp tim Giang Dịch vẫn chưa trở lại bình thường. Cậu dính chặt lấy Tạ Thời Vân, như miếng cao dán trên vạt áo anh, khiến Trần Tu Ninh và Kha Nhiên phải trợn mắt mấy trăm lần. Này, gần đến cửa, Giang Dịch kéo vạt áo Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân dừng bước. Sao vậy? Cậu đợi một chút. Tạ Thời Vân nhìn Kha Nhiên và Trần Tu Ninh vào phòng. Cho đến khi cánh cửa đại sảnh chỉ còn hé một khe hở, Giang Dịch lập tức chuyển sang nắm tay anh, kéo anh vào hành lang. Hai bên hồ trồng lá sen, tiếc là chỉ còn một hai lá tươi. Nhìn là biết sản phẩm tốt do Kha Nhiên và bố cậu ta hợp lực chăm sóc. Có gì dặn dò, Tạ Thời Vân bị buộc ngồi xuống ghế dài ở hành lang. Ngước mắt nhìn Giang Dịch từ dưới lên một cách chậm rãi. Mặc dù đã rất cẩn thận, tay áo của Giang Dịch vẫn bị bẩn một chút. Trên lớp lông trắng dính những mảnh vụn pháo và màu đỏ. Giang Dịch nín một lúc, buông tay anh ra. Cậu đợi tôi tích lực một lúc. Tạ Thời Vân bật cười thành tiếng. Cậu muốn dùng chiêu cuối à? Còn cần tích lực nữa sao? Giang Dịch không nói gì, ngón tay đặt trước bụng, vành tay đỏ bừng như muốn rỉ máu. Cậu đột nhiên đưa tay lên, vòng qua cổ Tạ Thời Vân, ghé sát vào chóp mũi anh. Mùi tin tức tố đặc trưng đột nhiên bao trùm hơi thở, luẩn quẩn trong gang tấc. Hôn, hôn một cái đi, Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân nuốt khan, đưa tay xoa gáy cậu, bím tóc nhỏ bị anh gạt sang một bên, hơi dùng sức, môi răng hai người chạm vào nhau. Kỹ năng hôn của Giang Dịch quả thực rất tệ, mỗi chiếc răng đều có thể va chạm chính xác vào anh. Răng nanh nhỏ còn thỉnh thoảng cắn anh một cái, vừa đau vừa nhột, cậu nhắm mắt, ngoan ngoãn rúc vào lòng Tạ Thời Vân như một con thú nhỏ. Các ngón tay siết chặt cổ áo Tạ Thời Vân, chiếc áo sơ mi bị cậu kéo đến nhăn nhúm khắp nơi. Cho đến khi Giang Dịch nín thở đến mức mí mắt đỏ hoe, Tạ Thời Vân mới nới lỏng gáy cậu ra. Lấy hơi đi, công chúa. Giang Dịch hụt hơi hai cái, cả khuôn mặt đỏ bừng. Lấy hơi thế nào? Tạ Thời Vân thở dài, dùng mũi mà thở. Ô, Giang Dịch ngượng nghịu lau miệng hai cái, dáng vẻ như một tên đàn ông đều chuẩn bị kéo quần bỏ đi. Vịn lan can định đứng dậy, ôm thêm chút nữa đi. Tạ Thời Vân ôm lấy eo cậu, anh bây giờ hơi hối hận, đáng lẽ nên đồng ý lời tỏ tình của Giang Dịch luôn cho rồi. Công khai với cả thế giới, như vậy có thể dính lấy cậu bao nhiêu tùy thích. Giang Dịch không hề giãy giụa, cậu bây giờ đã học được cách thẳng thắn hơn một chút. Ví dụ như muốn ôm thì chủ động đưa tay, muốn hôn thì chủ động đề nghị. Có lẽ cũng vì Tạ Thời Vân quá chiều cậu, gần như có cầu át ứng. Từ một số góc độ nào đó, Tạ Thời Vân là một đối tượng hẹn hò hoàn hảo. Ít nhất anh đã cho Giang Dịch biết rằng cậu được yêu thương và có thể tùy ý thể hiện những tính cách nhỏ nhặt của mình. Gió mang theo hương thơm lạnh lẽo đặc trưng của cây thường xanh mùa đông, lướt qua hơi thở của Giang Dịch, cậu hít một hơi thật sâu, lười biếng ngẩng đầu tựa vào yết hầu Tạ Thời Vân. Tạ Thời Vân, tôi thật sự rất thích cậu. Biết rồi. Tạ Thời Vân hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Giờ nói ra không còn ngượng nữa à? Tình thế khác rồi mà. Tạ Thời Vân phụ họa gật đầu. Đúng vậy, thầy giáo Giang nhà chúng ta hẹn hò còn phải dùng binh pháp tung hoành ngang dọc để nắm thế chủ động trong tay mình. Giang Dịch đột nhiên lật người đứng dậy, tức giận không chạm vào anh. Không được đặt biệt danh cho tôi. Cậu là học sinh tiểu học à, Tạ Thời Vân? Chú mèo con đột nhiên xù lông. Trên người Tạ Thời Vân vẫn còn hơi ấm của cậu khi nằm. Anh từ từ chỉnh lại quần áo, rõ ràng không định đối đầu trực diện với Giang Dịch. Được thôi, thầy giáo Giang, được cái quần á, Giang Dịch đột nhiên bị giữ lại, biểu cảm nhe răng nhe lợi cũng bị tạm dừng ngay lập tức. Ngoan nào, Tạ Thời Vân kéo áo cho cậu, chuẩn bị về thôi, sắp giao thừa rồi. Ồ, Giang Dịch đi bên cạnh anh, để mặc anh nắm tay đi về. Tạ Thời Vân quay đầu nhìn chỏm tóc cậu, vừa nãy nghịch quá, tóc tai đều bù xù, tay không biết từ lúc nào đã lén đút vào túi áo. Giang Dịch vừa đi vừa mò ra một viên kẹo sữa Vượng Tử nhét vào miệng. Nửa bên má đều phồng lên, một chú mèo con dễ dỗ. Hai người trở về đại sảnh, mấy ông chú đã di chuyển địa điểm, bưng mao đài vào phòng mạt trược. Phó Lôi đang trò chuyện chuyện gia đình với mẹ của Trần Tu Ninh. Chỉ có Kha Nhiên và Trần Tu Ninh ngồi bên ngoài. Cả hai vừa nhìn thấy Tạ Thời Vân và Giang Dịch bước vào, biểu cảm liền tự động biến thành khó tả. Hôn đủ rồi à? Trần Tu Ninh nhàn nhạt mở lời, đẩy chén trà đến chỗ trống đối diện. Đến đây, uống chút trà cho ấm giọng. Giang Dịch, cậu xưa nay không thể bình thản được như Tạ Thời Vân. Mặt đỏ bừng ngồi xuống sofa, ôm chén trà che đậy ý đồ. Sao cậu biết bọn tôi hôn nhau? Tạ Thời Vân tùy tiện hỏi. Đại ca ơi, cậu có muốn nhìn xem lúc hai người mới vào trông thế nào không? Mặt mũi cứ như vừa đi vụng trộm về ấy hả? Kha Nhiên thực sự không nhịn được mà trêu chọc. Thật sao? Tạ Thời Vân nhướng mí mắt. Tôi thì không thấy thế. Cậu đương nhiên không thấy. Trần Tu Ninh lười nói chuyện với con sói đuôi to này. Chơi cờ tỷ phú không? Tôi đi lấy chút rượu. Tối nay Nhâm Nhi, cậu đi lấy đi. Kha Nhiên nằm trên sofa, bất động. Ở đâu? Đây là nhà cậu, tôi làm sao biết để ở đâu được? Trần Tu Ninh vừa nói vừa kéo cậu ta khỏi sofa, lôi cậu ta cùng đi về phía phòng chứa đồ. Giang Dịch thấy hai người đi xa, mới ngượng nghịu đặt chén trà xuống. Lần sau, cứ để tối lén lút hôn thôi vậy. Tạ Thời Vân nhướng mày. Tôi đáng bị giấu đến thế sao? Không phải mà, Giang Dịch lắc đầu. Chủ yếu là chúng ta đều là alpha. Họ có nghĩ rằng, nghĩ gì thế? Tạ Thời Vân xoa đầu cậu, đối diện với ánh mắt có chút do dự của Giang Dịch. Họ đều là bạn của tôi, sẽ không vì giới tính của cậu mà có thành kiến đâu. Tôi tin Liễu Trừng cũng sẽ không vì tôi là alpha mà chút giận lên cậu đâu nhỉ. Giang Dịch nghẹn lại, lúc đầu cậu ấy có mắng tôi mà. Tạ Thời Vân khẽ cười. Đó cũng là vì sợ cậu không hạnh phúc thôi. Mọi người đều rất thích cậu, đừng lo lắng. Giang Dịch luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời Tạ Thời Vân nói. Trần Tu Ninh nhanh chóng quay lại, trên tay cầm hai chai rượu Bách Thúy Sơn Trang. Kha Nhiên thì mặt mũi đau khổ, mắt vẫn dán chặt vào hai chai rượu, lẽo đẽo theo sau như một thái giám nhỏ. Mở thật à? Khanh hỏi. Mở thật chứ. Trần Tu Ninh cầm đồ mở nắp, động tác nhanh đến mức Kha Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ. Chất lỏng đỏ sẫm đã được đổ vào bốn cái ly cao. Một chai 2 triệu, vậy thì một ly này ít nhất cũng phải 10 vạn. Kha Nhiên vừa giận vừa buồn, nâng ly rượu lên chỉ muốn em mờ sạch cả những giọt rượu dính trên thành ly. Cách Chương.